Vũ thần chúa tể, chương 3161, tuyệt thế thiếu niên. Góc truyện audio.com. Sau một khắc, đại hắc miêu động, vù vù, trong miệng nó, vậy mà khạc ra một cái thanh đồng chuông nhỏ. Này chuông cổ xưa, vừa xuất hiện, tần trần càn khôn tạo hóa ngọc điệp liền mơ hồ có chút rung động. Phảng phất thừa nhận không được này thanh đồng chuông nhỏ lực lượng. Đây đại hắc miêu theo thiên giới thí luyện chi địa, hắc ám thế lực cao thủ trong huyệt mộ nhận được thanh đồng chuông nhỏ. Tần trần trong nháy mắt liền nhận ra chuông nhỏ lai lịch. Có một ít khiếp sợ nhìn đại hắc miêu thôi động thanh đồng chuông nhỏ. Đem thiên sơn phủ chủ lực lượng, đánh vào từ tiêu đâu xuất cung trong. Ầm ầm, thiên sơn phủ chủ thân thể nổ bể ra đến. Vô số tinh hoa sinh mệnh. Bị vạn giới ma thụ thu nhận. Đương nhiên cũng có một chút bị đồ ma vũ cái này từ ma tộc cao thủ thu nhận vào trong cơ thể. Mà dư tinh hoa sinh mệnh, trong một bộ phận bị đại hắc miêu thanh đồng chuông nhỏ cho thu nhận. Dư đại bộ phận, tất cả đều đánh vào đến từ tiêu đâu xuất cung bên trong. Ta liền biết này đại hắc miêu không lợi lộc không dậy sớm. Tần trần cảm thụ được thanh đồng chuông nhỏ thu nhận sinh mệnh tinh khí cùng thánh chủ lực lượng. Âm thầm có một ít kinh hãi. Ngược lại cũng không có cái gì chú ý, bởi vì hắn rõ ràng cảm thụ được. Khi thiên sơn phủ chủ lực lượng khổng lồ đánh vào từ tiêu đâu xuất cung thời điểm. Cả tòa cung điện ngay lập tức sẽ phát sinh trước đó chưa từng có biến hóa. Cả tòa cung điện. Từng cổ một hôi sắc khí tức tràn ngập ra, chuyển hóa thành xích hồng sắc, thuần chất vàng thật một dạng đồ sộ to lớn mạnh mẽ. Chấn áp vạn cổ thiên giới, tần trần toàn lực vận chuyển bổ thiên chi thuật, cũng cảm giác được mình và tử tiêu đâu xuất cung liên hệ càng thêm chặt chẽ. Đồng thời, hắn bắt đầu cùng tử tiêu đâu xuất cung thông qua thánh chủ phép tắc, lấy được chân chính liên hệ. Tần trần trong lòng đột nhiên có một loại minh ngộ, muốn chân chính thôi động từ tiêu đâu xuất cung, nhất định phải đột phá đến thánh chủ cảnh giới, bằng không hắn mãi mãi cũng không cách nào chân chính đem từ tiêu đâu xuất cung cho thôi động lên. Vù vù, tần trần trên thân, một loại khí tức đáng sợ tràn ngập ra. Lúc đầu, tần trần tu vi muốn đề thăng dù cho bất luận cái gì một chút. Đều vô cùng khó khăn. Thế nhưng hiện tại, tần trần chân chính cảm thụ được chính mình lực lượng. Bắt đầu nhận được đề thăng. Hết thảy đều là nhờ vào luyện hóa thiên sơn phủ chủ. Ầm ầm, mà tần trần tại kích sát thiên sơn phủ chủ sau. Đây hết thảy, cũng rốt cục bị trong bầu trời cao thủ khác cho cảm giác được. Tất cả mọi người chứng kiến. Một cái bóng người màu đen theo trong hư không giết ra. Quả thực là như là thần lai nhất bút. Điều luyện sắc sảo, trong nháy mắt, liền đem đường đường thiên sơn phủ chủ cho trọng thương. Chém giết, sau đó thôn phệ, toàn bộ quá trình cực nhanh. Để cho người ta cơ hồ phản ứng không kịp nữa. Đợi đến tất cả mọi người khi phản ứng lại sau. Hết thảy đều đã kết thúc. Một cái cả người tản ra khí tức bén nhọn thanh niên. Đứng ngạo nghễ ở trên hư không. Hắn thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi. Trên thân khí tức chỉ là nửa bước thánh chủ đỉnh phong. Thậm chí ngay cả thánh chủ cảnh giới cũng không có đạt đến. Nhưng cho người ta cảm giác. Lại giống như một tôn thiên thần một dạng. Tản mát ra để ở trận tuyệt đại đa số người đều hoảng sợ khí tức. Ngươi. Bạch bạch bạch, những thứ kia nguyên bản vây công Chu Vũ Thánh đám người nửa bước thánh chủ các cường giả. Từng cái vạn phần hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, xoay người sẽ chạy khỏi nơi này. Thế nhưng tần trần khoát tay, những người này liền ào ào nổ bể ra đến, hóa thành tinh thuần nửa bước thánh chủ lực, bị tần trần thoáng cái thu nhận, dung nhập vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tần trần bây giờ là lớn dạ dày vương. Căn bản không ngại lực lượng thiếu. Kế tiếp phát triển trần đế các. Tần trần cần bồi dưỡng ra nhiều cao thủ. Vì vậy đối với những cao thủ này. Tần Trần là càng nhiều càng tốt. Tần Trần, Chu Vũ Thánh kích động nói ra. Ngao Thanh Lang, Tần Đình Đình, Lệ Vãn Tuyết, Nhược Nhị mấy người cũng kích động đến nghẹn ngào. Trần Thiếu, Ngao Liệt, Thương Cổ Không, Cổ Dược Đại Sư, Thiên Hành Chân Nhân đám người càng là kích động thân thể run. Chu Sư Huynh, lần này đa tạ ngươi. Tần Trần mỉm cười nói. Hắn quay đầu, nhìn về phía Quảng Hàn Cung Chủ. Cùng với chân trời ở trên Nhân Vương Thánh Chủ nhóm cao thủ. Ánh mắt dần dần băng lạnh. Chu Sư Huynh, nơi này liền giao cho ngươi. Ngươi trước mang theo Trần Đế các người trở về thiên công tác. Đúng, Bộ trưởng Đại Nhân đây. Bộ trưởng Đại Nhân bởi vì ngươi sự tình. Khẩn cấp đi một chuyến thiên công tác tổng bộ. Hiện tại hiện đang chạy về trên đường. Chu Vũ Thánh vội vàng hành lễ. Khó trách, Tần Trần trước còn hiếu kỳ. Vì sao Bộ trưởng Đại Nhân không có xuất thủ? Nguyên lai là không ở Quảng Hàn Phủ. Như vậy thì khó trách. Tuy là thiên công tác không có khả năng chen tay vào các nơi sự vụ. Thế nhưng Tần Trần có thể cảm giác được Bộ trưởng Đại Nhân cùng Quảng Hàn Phủ chủ quan hệ không giống bình thường. Nếu như Quảng Hàn Phủ chủ gặp nạn, Bộ trưởng Đại Nhân là thế nào cũng không khả năng thúc thủ đứng ngoài quan sát. Tần Trần, ngươi, có muốn hay không cùng ta cùng nhau trở về thiên công tác? Nhân Vương Thánh Chủ bọn họ tìm người là ngươi. Ngươi bây giờ nguy hiểm nhất. Nhưng chỉ cần ngươi đi theo chúng ta trở lại thiên công tác. Nghĩ đến Nhân Vương Thánh Chủ bọn họ cũng không dám động thủ. Chu Vũ Thánh chứng kiến Tần Trần dường như muốn chiến đoàn. Vội vàng lo lắng nói. Tuy là Tần Trần trước dường như cường thế chém giết Thiên Sơn Phủ Chủ. Thế nhưng hôm nay ở chân trời. Chính là có Nhân Vương Thánh Chủ. Thần Chiếu Giáo Chủ. Huyết Dương Phủ Chủ. Ngọc Minh Phủ Chủ. Cùng với Nhân Vương Phủ Bộ Hạ Tam Đại Thánh Chủ cao thủ. Lại thêm Phi Hồng Thánh Chủ. Cùng nhau ước chừng 8 tôn thánh chủ, mà Quảng Hàn Phủ bên này, chỉ có Quảng Hàn Cung Chủ một người, coi như là tính thêm Kha Giật Thánh Chủ, cũng chỉ có 2 cái. Tần Trần như thế đi lên, không phải là tìm chết sao? Với lại Tần Trần trước xuất thủ có thể thành công, có một cực lớn nguyên nhân là Tần Trần đánh lén xuất thủ. Hôm nay mấy đại thánh chủ đều có phòng bị. Tần Trần còn có thể được sao? Không cần. Tần Trần nhàn nhạt nói câu. Ánh mắt không gì sánh được kiên quyết. Người khôn giữ mình cũng không phải là Tần Trần đặc tính. Huống chi Tần Trần rất rõ ràng. Trước hắn cho thấy đáng sợ như vậy thực lực. Đã sớm bị Nhân Vương Phủ Chủ bọn họ gắt gao để mắt tới. Coi như là hắn trốn thiên công tác. Nhân Vương Phủ Chủ bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại thật lớn mê hoặc phía dưới, liều mạng cũng sẽ động thủ với hắn, thậm chí đánh vào thiên công tác, cho Chu Vũ Thánh bọn họ mang đến nguy hiểm. Siêu, Tần Trần tận trời, từng bước hướng đi chiến đoàn, giống như một tôn ma thần một dạng, trên thân đáng sợ thánh chủ chi đạo lực lượng, đang điên cuồng dũng động. Giờ này khắc này, toàn bộ chiến trường tất cả đều hoàn toàn yên tĩnh. Các nơi chiến đấu, đều ngưng, ngoại trừ Nhân Vương Phủ Chủ bọn họ còn gắt gao nhốt Quảng Hàn Cung Chủ bên ngoài. Khác địa phương chiến đấu, đều dừng lại, kinh ngạc nhìn cái kia từng bước đi lên chân trời. Cả người phát quang thiếu niên, Tần Trần, một cái vang dội tên ở trong thiên địa quanh quẩn. Thật sâu chiếu vào đến mỗi người trong lòng. Quảng Hàn Cung trong, Úy Tư Thanh cả người tiên huyết. Vô cùng chật vật, nàng sợi tóc tán loạn. Trong cơ thể bổn nguyên thậm chí đều thụ thương tổn thương. Nàng ánh mắt rưng rưng nhìn lên bầu trời. Nhìn về phía cái kia cả người phát quang. Như là thiên thần một dạng thân ảnh. Mũi chợt đau xót, tên khốn kiếp này, rốt cục trở về. Úy Tư Thanh ở trong lòng nức nở nói, nắm đấm siết chặt, lại là khẩn trương, lại là lo lắng, Tần Trần, giờ này khắc này, mỗi người trong lòng, đều quanh quẩn danh tự này, đều nhìn lên bầu trời trong cái kia chói mắt thiếu niên. Cái này tại đoạn thời gian này, truyền khắp toàn bộ thiên giới tuyệt thế thiếu niên. Chuyện được convert bởi King Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.